Hệ thống thánh lười, chương 8, kết thúc trận chiến trong cơn mê. Góc truyện audio.com. Khi trọng tài nói xong toàn thể hô to, cố lên, đánh đi, hố hố cả hai bắt đầu vào thế thủ. Tên Lang Vương có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, dĩ nhiên tên đó đang quan sát Tiểu Minh. Còn Tiểu Minh nhà ta mới đánh nhau thì còn non lao lên tạo ra quá nhiều chỗ hở. Bịch tiếng, Tiểu Minh ngã xuống sàn. Tiểu Minh vừa lao đến, Lang Vương sử dụng võ kỹ thứ nhất đánh cho Tiểu Minh ngã xuống đất. Bằng vào ý chí của thần 90, Tiểu Minh cố gắng lếch lại Lang Vương. Lang Vương nói, đúng là tiểu tử, mau nhận thua đi hoặc là ta quăng ngươi ra khỏi võ đai. Nói xong, Tiểu Minh vẫn bỏ lại và cố gắng chạm vào chân Lang Vương. Lang Vương thấy Tiểu Minh hết sức lực cho Tiểu Minh chạm vào chân và nói, chân nè ngươi chạm đi tiểu tử, dù ngươi chạm cũng đâu được gì. Ở trên khán đài có tiếng khóc của người phụ nữ. Người phụ nữ vừa nói vừa khóc. Tiểu Minh ơi là Tiểu Minh chừa cho cái thối khùng khùng điên điên đi khinh địch. Người đàn ông bên cạnh tỏ vẻ hối hận nói, chỉ trách ta thân là hồn đế lại không dạy Tiểu Minh một chút kỹ năng chiến đấu. Hai người đó Ngọc Nhi và Tiểu Long cha mẹ của Tiểu Minh. Cả khán đài hô to, đánh cho tiểu tử đó nằm liệt giường cả đời đi. Tiểu Minh khẽ nụ cười vì đã nắm chân được của Lang Vương. Lang Vương thấy sát ý và nụ cười đó liền rút chân lại, nhưng đã muộn, Tiểu Minh nắm chặt chân như dễ bám đất. Đùng, ở phía xa khoảng 10 mét một thân người nắm trên vách tường bất tỉnh. Đó chính là Lang Vương. Ngay lúc này cả khán đài ồ lên không tin vào mắt mình. Người bất ngờ và vui nhất là Ngọc Nhi và Tiểu Long, và tự hỏi trong niềm vui sướng, con ta đã thắng. Ngay lúc này Tiểu Minh ở trên lôi đài bất tỉnh, và vị trọng tài hô to và lắp bắp nói, đây là điều gì, thật vi diệu, một người sắp bất tỉnh lấy sức đâu ra mà ném bay hồn tôn bay xa 10 mét, đây có phải là con người không? Vị trọng tài nói tiếp, đây là quái vật và quái vật đã chiến thắng, và Tiểu Minh nói đúng hơn là cậu bé 6 tuổi đã chiến thắng một hồn tôn. Khán đài đều đồng thanh kêu to, Tiểu Minh thiên tài X3, Tiểu Minh vi diệu, tin tức cậu bé 6 tuổi hồn sĩ đã đánh thắng một hồn tôn được lan truyền khắp các nước. Các thế lực, gia tộc, học viện đều muốn lôi kéo. Cách chương.